Vô địch kiếm vực, chương 114, 114, Bạch Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái đầu người không có dấu hiệu nào bay ra ngoài, làm cho ở đây nữ tử cùng này còn lại người áo đen đều sửng sốt nửa ngày. Nữ tử lấy lại tinh thần, thật sâu nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nàng vẫn còn có chút xem thường trước mắt nam tử này. Một kiếm này tốc độ, liền xem như rất nhiều tiên thiên cảnh huyền giả cũng không đạt được a. Còn lại người áo đen kia cũng lấy lại tinh thần đến, sau đó sợ hãi nhìn về phía Dương Thiên Diệp, coi như hắn ở đần, hiện tại cũng biết mình huynh đệ trêu chọc không nên trêu chọc người. Huynh đệ bọn họ ở vùng này thường xuyên làm loại kia ăn cướp sự tình, chọn đúng tượng tự nhiên là loại thực lực đó yếu, mà lại là lần đầu tiên đến thương triều di tích người. Không thể nghi ngờ, Dương Thiên Diệp cùng trước mắt nữ nhân này phi thường phù hợp bọn họ ăn cướp tiêu chuẩn. Nhưng mà sự thật, người áo đen sợ hãi nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút về sau, không chút do dự liền xoay người sau này chạy tới, đánh với đối phương một trận. Đừng nói giỡn, thiếu niên trước mắt này lúc trước làm sao xuất kiếm hắn đều không thấy rõ, còn chiến cái rắm. Hiện tại hắn chỉ muốn mình có thể nhiều sinh ra hai cái đùi, chạy mau một chút. Ngay tại nam tử quay người một khắc này, một vệt kim quang ở trong sân xẹt qua, áo bào đen nam tử dường như cảm giác được. Hai mắt trợn lên. Cứu, gọi tiếng im bặt mà dừng, kiếm khí màu vàng óng đâm thủng ngực mà qua, trong nháy mắt liền hủy diệt áo bào đen nam tử sinh cơ. Thu kiếm vào vỏ, Dương Thiên Diệp ánh mắt nhìn về phía bên phải một tòa thạch ốc nơi, âm thanh lạnh lùng nói. Các hạ còn không ra sao, kỳ thật lúc trước là hắn biết có người đang theo dõi hắn cùng nữ tử, trước mắt hai cái này người áo đen bất quá là đối phương đưa đến sò xét hắn cùng nữ tử quân cờ. Đối phương ẩn nấp rất tốt, nhưng là có tiểu gia hỏa ở, đối phương này ẩn nấp ở trước mặt hắn cũng là một trò đùa. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, nữ tử lại hiếu kỳ nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nàng đương nhiên biết chung quanh còn có người ẩn giấu, chỉ là nàng rất ngạc nhiên trước mắt nam tử này là thế nào phát hiện, hắn nhưng là mới phàm nhân cảnh a. Quả nhiên, Dương Thiên Diệp vừa mới dứt lời, một cái 20 tuổi thanh niên liền từ chỗ góc phòng đi tới. Thanh niên nhìn một chút này mặt đất hai cái người áo đen thi thể, trong mắt hàn mang chợt lóe lên, lại quay đầu nhìn về phía Dương Thiên Diệp cùng nữ tử, đang nhìn hướng nữ tử lúc, trong mắt chỗ sâu hiện lên một vòng dị dạng. Ở trên người nữ tử hơi dừng lại một chút, hắn lúc này mới nhìn về phía Dương Thiên Diệp, âm thanh lạnh lùng nói. Các hạ thật nhanh kiếm, các hạ là kiếm tông đệ tử. Dương Thiên Diệp không có trả lời, mà chính là đưa tay chỉ nữ tử, nói. Người có phải hay không coi trọng nàng, thanh niên cùng nữ tử đều là sững sờ, không rõ Dương Thiên Diệp ý tứ. Dương Thiên Diệp cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, người không phải liền là coi trọng ta cái này tiểu thiếp, sau đó lại không biết nàng cùng ta nội tình, cho nên phái người đến sò xét chúng ta sao. Hiện đang thử thăm dò rõ ràng, bị Dương Thiên Diệp như thế ngay thẳng đem hắn tâm tư nói ra, thanh niên trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo sát cơ. Nhưng rất nhanh lại chuyển thành ý cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ suy nghĩ nhiều, tại hạ Bạch Sông, gặp hai vị lần đầu tiên tới cái này thương triều di tích, lại bị hai cái này huynh đệ theo dõi, cho nên lúc này mới theo tới, chuẩn bị xuất thủ tương trợ, chỉ là hiện tại xem ra, ngược lại là tại hạ vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thật sao? Dương Thiên Diệp cười cười, nói. Vậy bây giờ hai người chúng ta đã giải quyết. Bạch huynh có thể rời đi. Bạch Sông nụ cười cứng đờ, nửa ngày, vừa cười nói. Hai vị là lần đầu tiên tới này thương triều di tích, mong rằng đối với lấy thương triều di tích lạ lẫm rất, không bằng cùng tại hạ kết bạn cùng một chỗ như thế nào. Lời mặc dù là ở nói với Dương Thiên Diệp, nhưng ánh mắt lại là một mực đang nhìn Dương Thiên Diệp bên cạnh nữ tử. Dương Thiên Diệp nhìn về phía nữ tử, nói, người ta ở mời ngươi đâu, ngươi thấy thế nào? Nữ tử nhìn một chút Bạch Sông, sau đó đưa tay ôm lấy Dương Thiên Diệp cánh tay, vũ mị cười một tiếng, nói. Nô gia tự nhiên là muốn đi theo phu quân. Dương Thiên Diệp đối Bạch Sông nhún nhún vai, nói. Bạch huynh, ngươi có thể đi. Bạch Sông song quyền chậm rãi nắm chặt đứng lên, hắn ở phía sau đi theo lâu như vậy, đã sớm biết trước mắt hai người này không phải cái gì vợ chồng. Nữ tử kia sở dĩ gọi thiếu niên này vi phu quân. Hơn phân nửa hay là hy vọng đạt được thiếu niên này bảo hộ, dù sao ở cái này không có luật pháp, giảng quyền đầu địa phương, nàng một cái nhược nữ tử là không thể nào sống sót. Đương nhiên, những này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn Bạch Sông coi trọng nữ nhân trước mắt này. Trước mắt nữ nhân này so với hắn trước kia chơi qua nữ nhân đơn giản tốt hơn vô số lần, cho nên hắn mới phái hắn hai người thủ hạ qua đến giải quyết thiếu niên trước mắt này. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thiếu niên trước mắt này thực lực cư nhiên như thế cường hãn, vừa đối mặt liền giải quyết hắn hai người thủ hạ. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có một ít kiêng kỵ. Chẳng lẽ Bạch Huynh là thật đến cướp ta cái này tiểu thiếp? Gặp nam tử không rời đi, Dương Thiên Diệp cười nói. Trước mắt nam tử này có thể thúc đẩy tiên thiên cảnh huyền giả, thân phận kia chắc là không đơn giản. Hắn có thể không kiêng nề gì cả khoảnh khắc hai cái người áo đen, nhưng lại sẽ không ngốc đến là bên cạnh nữ nhân này giết người trước mắt này. Đương nhiên, nếu như người trước mắt này nhất định phải ra tay với hắn lời nói, hắn cũng không để ý đưa đối phương đoạn đường. Nữ tử cũng giống như cười mà không phải cười liếc Giang Nhất mắt, nàng cũng muốn nhìn một chút người trước mắt này hội sẽ không xuất thủ. Đương nhiên, nàng đối cái này không hứng thú, nàng có hứng thú là bên cạnh mình thiếu niên này thực lực chân chính. Tuy nhiên cùng bên cạnh tên này gọi Diệp Dương thiếu niên giao thủ qua một lần, nhưng vậy còn không đủ để cho nàng rõ ràng Diệp Dương thực lực. Cho nên lúc trước nàng mới có thể che giấu mình thực lực, mắt không phải giả heo ăn thịt hổ, mà chính là thăm dò ra Dương Thiên Diệp thực lực chân thật. Nhìn xem Dương Thiên Diệp nụ cười trên mặt, Bạch Sông do dự nửa ngày, cuối cùng từ bỏ xuất thủ ý nghĩ này, thiếu niên trước mắt này hắn nhìn không thấu, với lại đối phương từ đầu đến cuối đều quá bình tĩnh, phải biết, hắn nhưng là tiên thiên thất phẩm cường giả A, mà đối phương lại là ở trước mặt hắn không có nửa điểm ý sợ hãi, cái này nhất định là có chỗ ỷ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đến nơi này, Bạch Sông ngoài cười nhưng trong không cười. Huynh đài nói giỡn, Bạch Sông như thế nào lại là như thế người? Tất nhiên hai vị không muốn cùng Bạch Mỗ kết bạn cùng đường, này Bạch Mỗ đành phải cáo từ. Đúng, Bạch Mỗ tăng huynh đài một câu lời hay, làm người, vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng. Nói xong, lạnh lùng SSKK9X nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút chính là quay người rời đi. Điệu thấp làm người, Dương Thiên Diệp lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía nữ tử, nói. Ta rất phách lối sao, phù quân lúc trước thật đúng là bá khí vô cùng đông. Nhìn nô gia trái tim phù phù nhảy dựng lên. Nữ tử có chút ngượng ngập nói. Dương Thiên Diệp không hề bị lay động, nói. Ngươi như vậy làm bộ làm tịch có ý tứ sao? Nô gia đối ngươi thế nhưng là thật động tâm đâu. Ngươi làm sao lại không tin nô gia đâu? Nữ tử có chút ủy khuất nói. Dừng lại, Dương Thiên Diệp khoát khoát tay, nói. Chúng ta khác kéo này thứ gì loạn thất bát tao sự tình. Lúc trước ta cũng đã nói. Đi tới nơi này di tích sau chúng ta liền mỗi người đi một ngả, hiện tại chúng ta đổi chia tay. Sau này còn gặp lại, không, sau này không gặp lại. Nói xong, Dương Thiên Diệp quay người liền đi, hắn là thật tuyệt không muốn cùng người này có cái gì dây dưa. Đi mấy bước, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, quay người nhìn xem đi theo hắn nữ tử, cau mày nói. Ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta sẽ không ra tay với ngươi? Nô gia, có thể bình thường nói chuyện sao? Dương Thiên Diệp cắt ngang nữ tử lời nói, nghe vậy, nữ tử sắc mặt khôi phục bình thường, sau đó nhìn thẳng Dương Thiên Diệp, nói. Lúc trước ngươi hôn ta, ngươi thừa nhận a? Dương Thiên Diệp khóe miệng giật một cái, nói. Là ngươi trước lợi dụng ta, ta danh tiết đã hủy trong tay ngươi, nữ tử chân thành nói. Ngươi nói đùa cái gì? Dương Thiên Diệp khí kém chút nhảy dựng lên, nói. Ta chỉ là hôn ngươi một cái mà thôi, lại không đối với ngươi như vậy. Ngươi đừng như vậy chơi xấu có thể. Ngươi biết thân phận ta sao? Nữ tử nói, ta là Đại Tần Đế Quốc đương nhiệm hoàng đế muội muội, cũng chính là Đại Tần Đế Quốc trưởng công chúa, mặc dù chỉ là một cái không được coi trọng công chúa, nhưng dầu gì cũng là công chúa. Ngươi minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Ngươi lên mặt Tần Đế Quốc uy hiếp ta. Dương Thiên Diệp hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói. Nữ tử lắc đầu, nói, tiểu đệ của ta đệ. Ngươi làm sao vẫn không rõ? Theo ngươi ta gặp nhau đến cùng một chỗ chạy trốn một khắc này, mặc kệ là Đại Tần Đế Quốc vẫn là Huyền Thú Đế Quốc vị kia nhị hoàng tử liền sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Người ta không có quan hệ, chúng ta gặp nhau chỉ là một cái ngẫu nhiên, nhưng là bọn họ tin tưởng sao? Đầu tiên, ta hỏng ta đứa cháu kia chuyện tốt, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta. Tiếp theo, ta để này Huyền Thú Đế Quốc nhị hoàng tử điện hạ mất hết mặt mũi. hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta. Tốt à, ngươi khẳng định cho rằng đây là chuyện ta, chuyện không liên quan ngươi. Nhưng là ngươi cho rằng Đại Tần đế quốc cùng này huyền thú người đế quốc sẽ bỏ qua ngươi. Hai cái quái vật khổng lồ nếu như động thủ, dù cho ngươi là kiếm tông đệ tử đích truyền, cũng là không có nửa phần đường sống. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp sắc mặt trầm xuống, không thể không nói, trước mắt nữ nhân này nói chuyện vẫn là vô cùng có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Đại Tần đế quốc cùng huyền thú đế quốc hai cái này quái vật khổng lồ muốn đối phó hắn, vậy hắn Dương Thiên Diệp giống như thật sự là không có đường sống. Phải biết, hai cái này quái vật khổng lồ thực lực thế nhưng là so kiếm kia tông cùng bách hoa cung còn mạnh hơn nhiều. Nữ tử tiếp tục nói, cho nên, nếu như ngươi ta muốn sống, ngươi ta nhất định phải liên thủ, chỉ có ngươi ta liên thủ, ngươi ta mới có một cơ hội. Thay lời khác tôi nói, ngươi ta hiện tại là ở trên cùng một con thuyền, chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực, mà không phải mỗi người đi một ngả. Ta biết, trong lòng ngươi nhất định rất không cam lòng, dù sao cái này vốn là cá nhân ta sự tình, nhưng là sự thật đã dạng này, ngươi cùng ta thì phải làm thế nào đây? Nói xong, nữ tử nhìn xem Dương Thiên Diệp, chờ đợi Dương Thiên Diệp trả lời. Nguyên bản theo nàng kế hoạch là chạy trốn về sau, liền mai danh ẩn tính, trốn trốn tránh tránh sống hết đời. Nhưng là trước mắt cái này Diệp Dương để cho nàng thay đổi chủ ý, nếu như trước mắt nam tử này nguyện ý cùng nàng liên thủ, nàng không chỉ có nắm chắc hóa giải nguy cơ, còn có thể một lần nữa thu hoạch được Đại Tần Hoàng thất coi trọng. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là thiếu niên trước mắt này nguyện ý, cách chương.